Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 315. Chính văn chương 816. Ngươi ăn một cái. Bởi vì Mục Vân Giao vừa mới nói chính là, Tiên Tiểu Thư, ngươi nói, ăn vào mị hương say là cái gì cảm giác? Tiền Đào theo Tiền Nguyệt phương hướng nhìn mắt Mục Vân Giao. Hơi hơi nhăn nhăn mày, Nguyệt Nhi cho hắn mị hương say rõ ràng đã để vào nàng kia trong chén trà. Như thế nào tới rồi hiện tại nàng kia còn không có chuyện này đâu. Không nghĩ tới, Mục Vân Giao đã sớm đã ở uống kia ly trà phía trước. Liền đã ở trong chén trà để vào phá giải mị hương say dược tính đan dược. Mặc Vô Nhai, Tiền Tiểu Thư đây là như thế nào? Mục Vân Giao nhìn đã đem hảo mạch Mặc Vô Nhai, nhẹ giọng hỏi, trên mặt như cũ là một bộ nhàn nhạt biểu tình, làm người nhìn không ra nàng đến tột cùng là cái gì cảm xúc. Tiền Tiểu Thư hẳn là lầm ăn vào ngứa đan, ta cho nàng khai một liều dược liền hảo, Mặc Vô Nhai đạm mạc nói. Trên tay đã xuất hiện giấy bút, nhanh chóng viết xuống mấy hành tự, liền này đó, tiếp nhận Mặc Vô Nhai trong tay phương thuốc. Tiền Đào nhíu mày hỏi, liền như vậy mấy vị dược là có thể đủ cứu hảo Nguyệt Nhi? Không cần người nào tham, Lộc Nhung sao, này đại phu, có thể hay không hành a? Như vậy nghĩ, Tiền Đào lại hồ nghi mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai, như vậy tuổi trẻ đại phu, chỉ sợ là thật không được a. Tiền thành chủ là lo lắng này phó dược không thể đem Tiền tiểu thư cấp mau chóng chữa khỏi sao? Mặc Vô Nhai nhìn Tiền Đào nhíu mày hầu nghi bộ dáng, lại nhẹ giọng hỏi, ách, chẳng lẽ công tử có càng tốt biện pháp có thể mau chóng giải quyết tiểu nữ trên người bệnh? Tiền Đào nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lại ra tiếng hỏi, Mặc Vô Nhai hơi hơi ho khan vài tiếng, chính đang mình tiếng nói, lại ra tiếng nói, kỳ thật tại hạ cũng là một người luyện đan sư, thật không dám giấu giếm. Tiền tiểu thư ăn vào ngứa đan, uy lực không tính cường, nhưng lại rất là tra tấn người. Nếu là dùng chén thuốc khả năng sẽ có một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hảo, nói tới đây. Mặc Vô Nhai lại dừng một chút, theo sau nói, ta nơi này có chính mình phối chế ngứa đan giải dược. Chính là lo lắng tiền thành chủ có dám hay không muốn, dứt lời. Mặc Vô Nhai liền lấy ra một cái bình sứ. Duỗi tới rồi Tiền Đào trước mặt, nhìn hắn do dự bộ dáng, yên lặng nói, ách, này, Tiền Đào nhìn Mặc Vô Nhai đưa qua đan dược bình. Rất là do dự, lại nhìn mắt không ngừng phát ra thống khổ than nhẹ thanh Tiền Nguyệt. Như cũ hạ không được quyết đoán, Mặc Vô Nhai, người này đan dược xác định có thể tin được không? Nếu là lầm Tiền tiểu thư nhưng không tốt, Mục Vân Giao từ Mặc Vô Nhai trong tay đem đan dược cấp. Đoạt lại đây, nhẹ giọng hỏi, tự nhiên là đáng tin cậy, tuy rằng này đan dược là ta chính mình luyện chế ra tới. Nhưng là cũng là thí nghiệm quá vài lần, kia vài lần kết quả biểu hiện cũng chưa cái gì vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Câu môi nói, cùng Mục Vân Giao tầm mắt đối thượng trong nháy mắt, tinh trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nếu tiền thành chủ không tin, không bằng làm người trước ăn vào một quả thử xem. Mục Vân Giao thưởng thức trong tay bình sứ. Câu môi nói, ngươi, ăn một cái. Phía trước bị Tiền Đào uống đi đóng lại cửa sổ tên kia hạ nhân vận khí thật sự là thực không tồi. Này không, lại được đến một lần miễn phí thể nghiệm đan dược cơ hội. Bất quá, nếu là này đan dược khác cái gì tuyệt thế hảo đan. Kia nam tử nhất định sẽ cao hứng mà đến không được. Chính là hiện giờ đây là một cái tuổi còn trẻ luyện đan sư chính mình luyện chế ra tới đan dược a. Cũng không biết chính mình ăn xong đi lúc sau, này mệnh còn có hay không? Thành chủ đại nhân, nhìn Tiền Đào. Nam tử muốn nói lại thôi mà mở miệng kêu một tiếng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.